Hãy nói yêu em, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thân thể bị đau do ngày hôm qua vừa âu yếm với Hàn Tử Thiên cho nên buổi trưa hôm nay Ái Bội Sam chỉ có thể ở trên lớp nhờ cô bạn mình đi mua đồ ăn trưa hộ tinh. Tin nhắn điện thoại vang lên là tin nhắn Hàn Tử Thiên nhắn, Ái Bội Sam đưa mắt nhìn ngay sau đó liền trả lời lại. Sam à, em ăn trưa chưa? Em chưa, nhưng Ngọc Lam đang đi mua đồ ăn giúp em rồi. Vậy em nhớ ăn nhiều chút đó có biết không? Cơ thể em rất gầy cho nên phải ăn nhiều vào. Ái Bội Sam rất vui khi thấy anh quan tâm mình như vậy, trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ. Hạnh phúc, luôn kia kìa, em hiểu rồi, có nhớ anh không? Ái Bội Sam đọc câu này từ anh thì đỏ mặt mà trả lời. Có, Hàn Tử Thiên ở đầu bên kia nhận thấy câu trả lời này thì vui vẻ không thôi. Anh còn bồi cho cậu nhóc này một câu khiến cậu đỏ mặt không thôi. Anh rất nhớ thân thể của em, đặc biệt là cúc hoa phía dưới đó. Đồ bi, ến thái, GT, cách chương.